Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, mùa hè tiệm cơm. Gió nhẹ thổi tới trên mặt biển, dập dờn ra một vòng tỉ mỉ gợn sóng. Con cá tại xanh đậm đại dương bên trong dạo chơi, bỗng nhiên từ đáy biển luồn lên một con cự hình hải thú. Mở ra miệng to như chậu máu, nhảy ra mặt nước, bịch, một tiếng trở xuống đáy biển, văng lên cao mấy chục mét sóng lớn. Đại dương yên tĩnh tại thời khắc này bị đánh vỡ. Bốn chân hải thú, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này đụng phải. Nghe nói thịt của nó chất 10 phần tươi đẹp. Khoảng cách mặt biển 20-30 mét địa phương, một người mặc chiến đấu phục người Saiyan không ngừng lục soát chung quanh tình hình biển. Phát hiện đầu kia cự hình hải thú về sau, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, trên mặt hiển hiện vẻ kích động. Hiu, một cái kia người Saiyan đuổi theo cự hình hải thú tiến vào bên trong biển sâu. Rất nhanh đáy biển phát sinh kịch liệt bạo phá, trắng bóng bọt nước theo mặt biển hở ra, vẩy ra đến giữa không trung, tản mát thành tí tách nước mưa. Một mảnh bóng dâm trên mặt biển trượt, cái kia người Saiyan nâng lên so thân thể lớn bên trên mấy chục lần hải thú cực nhanh đi nhanh. Sau đó nhanh như chớp hướng phía bờ biển bay đi. A, kia là mông ca đi, trên người hắn khiêng, tựa như là bốn chân hải thú a. Tựa như là, vận khí của hắn quá tốt rồi. Bốn chân hải thú chất thịt 10 phần tươi đẹp, nhìn hắn khiêng lớn như vậy khổ người. Có thể đẹp đẹp ăn được mấy đốn đâu. Bên bờ biển, mấy cái người Saiyan nhìn thấy mông ca khiêng cự thú bay qua, phát ra kinh ngạc cảm thán. Trong lời nói tựa hồ đối với mông ca thu hoạch không ngừng hâm mộ. Ôi, coi như muốn ăn được đồ tốt cũng muốn chờ mùa hè tiệm cơm khai trương a. Cách mỗi 7 ngày mới kinh doanh một lần. Lão bản cũng thật là bốc đồng. Có người Saiyan không ăn được nho thì nói nho xanh. Trong lòng cũng là nồng đậm hâm mộ. Thôi đi, có thể ăn vào cái kia mỹ vị. Để cho ta xếp hàng chờ bên trên 7 ngày ta cũng nguyện ý. Chính là. Ta từng may mắn nếm qua một lần, mùa hè tiệm cơm, mỹ thực. Hương vị kia, nói nhiều rồi đều chảy nước miếng. Lại nói, hôm nay chính là kinh doanh thời gian. Đáng tiếc ta cũng không đủ ưu tú nguyên liệu nấu ăn. Sợ là liền tiệm cơm cửa lớn còn không thể nào vào được. Những cái này sinh hoạt tại Vegeta Tinh. Phía trên người Saiyan có hai cái cộng đồng yêu thích mỹ thực cùng chiến đấu. Tại hoàn thành nhiệm vụ trở lại Vegeta Tinh nghỉ ngơi thời điểm, Mimi ăn một bữa tuyệt hảo đồ ăn. Kia là cỡ nào hưởng thụ. Mùa hè tiệm cơm chính là như thế một cái hóa mục nát thành thần kỳ địa phương. Nơi đó sản xuất món ăn, mỗi một đạo đều là thế gian mỹ vị. Chỉ tiếc cái kia tiệm cơm lão bản là cái cổ quái người. 7 ngày thời gian có 6 ngày là đóng quán trạng thái. Chỉ có 1 ngày kinh doanh. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn đều muốn thực khách chính mình cung cấp. Nguyên liệu nấu ăn không đủ cấp bậc, liền cửa lớn còn không thể nào vào được. Dù là có hà khắc như vậy điều kiện, mỗi khi khai trương thời điểm, xếp hàng chờ đợi người vẫn là chạy theo như vịt. Không nói mấy cái người Saiyan một mặt hâm mộ lải nhải, một bên khác khiêng bốn chân hải thú một đường xuyên qua đồi núi hướng đất liền bay trên không. Mông ca lúc này trong lòng là một mảnh lửa nóng, bởi vì hắn rất nhanh liền có thể hưởng thụ được bốn chân hải thú mỹ vị. Đáng tiếc còn muốn xếp hàng. Mông ca lắc đầu cảm khái. Sau đó hưu một tiếng tăng thêm tốc độ. Vài miếng phù quang lược ảnh. Mông ca thân ảnh tựa như chớp giật biến mất tại đám mây bên kia. Vegeta Tinh đất liền. Hạ cấp chiến sĩ khu cư trú. Rất đa dụng tảng đá kiến tạo. Từ giữa đó chạm rỗng phòng ốc tọa lạc tại băng phẳng trên mặt đất. Cách đó không xa có một chỗ rộng lớn bỏ neo khu. Phía trên rải rác đặt lấy mấy chiếc hình cầu phi hành khí. vốn có nhiều như vậy nguyên thủy nhà ở khu cư trú một bên. Một tòa hình bán cầu, cao chừng 4 tầng lầu kiến trúc phá lệ để người chú ý. Tòa kiến trúc này toàn thân màu trắng, tạo hình mộc mạc, hình thù như vậy tại tràn đầy nguyên thủy tảng đá chạm rỗng kiến trúc bên trong lộ ra tương đương. Khác loại, cạnh cửa viết lấy, mùa hè tiệm cơm, 4 chữ lớn. Làm mông ca lôi kéo lấy 4 chân hải thú đến mùa hè tiệm cơm lúc. Tiệm cơm cửa ra vào đã hàng lên đội ngũ thật dài. Mỗi người trong tay đều dẫn theo nhiều loại nguyên liệu nấu ăn. Những thứ này nguyên liệu nấu ăn có một cái cộng đồng đặc điểm. Chính là 10 phần chân quý. Đếm một cái phía trước đội ngũ nhân số. Mông ca thở dài một hơi. Còn tốt chỉ có hơn 50 người. Xếp hàng lời nói 3 giờ còn kém không nhiều lắm. Vì có thể hưởng dụng đến mỹ rượu đồ ăn. Chính là chờ thêm 3 giờ cũng là đáng. Mông ca kéo lấy 4 chân hải thú ở nơi đó xếp hàng. Đội ngũ chậm rãi di động. Ngay tại sắp đến phiên hắn thời điểm. Người phía sau trong đám phát sinh một tia bạo động. Mông ca nhíu nhíu mày. Hướng phía đằng sau nhìn lại. Đã thấy một cái vóc người đại hán cao lớn ở nơi đó hô to gọi nhỏ. Muốn chen ngang tiến vào trong. Này này, các ngươi biết chúng ta là ai chăng? Lão đại của ta là trung cấp chiến sĩ Poring. Sức chiến đấu đạt tới 4.000 cường đại chiến sĩ. Khôi ngô đại hán lớn tiếng la lên. Sợ người khác không biết mình lão đại thực lực. Tại khôi ngô đại hán bên cạnh. Một cái vóc dáng hơi thấp bé một điểm. Nhưng cũng có 2 mét thân cao người Saiyan kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Một bộ 10 phần dáng vẻ đắc ý. Giảng đạo lý. Có được 4.000 sức chiến đấu. Tại Vegeta tinh trung cấp chiến sĩ trong vòng. Đã coi như là thập phần cường đại chiến sĩ. Mà tại mảnh này hạ cấp chiến sĩ sinh hoạt khu cư trú bên trong. Càng là khó gặp cao thủ. Lẽ ra đạt được tất cả mọi người tôn kính. Chỉ là lúc này. Nhưng không có một người nhượng bộ. Không nói chỉ là trung cấp chiến sĩ. Chính là cường đại thượng cấp chiến sĩ tới. Tại mỹ vị trước mặt, người Saiyan cũng muốn tranh một chuyến. Thấy phía trước người Saiyan chiến sĩ không để cho nói. Tên là Poring trung cấp chiến sĩ trên mặt hiện ra mấy phần tức giận. Hừ lạnh một tiếng, thái độ cường ngạnh, ép, không muốn cùng những thứ này hạ cấp chiến sĩ nói nhảm. Chúng ta trực tiếp đi vào. Đúng, không cùng bọn hắn nói nhảm. Tên là ép tùy tùng gật gật đầu. Cười lạnh, mặc dù nghe nói nhà này tiệm cơm đồ ăn 10 phần mỹ vị. Thế nhưng là thế mà còn muốn tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Mở tiệm nào có làm như vậy buôn bán? Ép tùy tiện bất mãn nói. Người Saiyan có thịt của mình ăn xử lý bộ môn. Hương vị mặc dù còn có thể. Nhưng nghe nói cùng nhà này tiệm cơm đồ ăn so ra vẫn kém hơn rất nhiều. Poring cùng ép chính là nghe nói dạng này tin đồn, mới ngàn dặm xa xôi từ đằng xa chạy đến, lại không nghĩ mùa hè tiệm cơm thế mà còn có tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cổ quái quy củ. Bất quá lại thế nào quy củ cổ quái, đến bọn hắn nơi này, đều muốn cải biến, thân là trung cấp chiến sĩ, nhất là đối với chiến đấu đát ly đến 4.000 cường đại chiến sĩ mà nói. Hạ cấp chiến sĩ quy củ bọn hắn cũng không để vào mắt. Bình thường hạ cấp chiến sĩ có thể đạt tới 1.500 sức chiến đấu cũng rất không tệ. Số ít có được 2.000 sức chiến đấu. Đạt tới 3.000 sức chiến đấu liền đỉnh thiên. 333 tương đương. Poring cùng ếch đá dưới cửa lớn. Diễu võ dương quay đi tiến vào trong. Mông ca xếp tại cửa ra vào phụ cận. Thấy thế không khỏi sửng sốt một chút, lập tức khinh bỉ lộ ra một tia cười lạnh, ngớ ngẩn, tại mùa hè tiệm cơm nháo sự, quả thực là đang tìm cái chết. Mùa hè tiệm cơm quy củ là thế nào đứng lên? Đó là dùng mấy cái cường đại chiến sĩ huyết dịch chế tạo. Liền xem như cường đại ba đốc tiên sinh, tại mùa hè này trong quán ăn dùng cơm đều phải quy củ. Không có mảy may cường giả ngạo mạn, chỉ bằng vừa rồi cái kia hai cái trung cấp chiến sĩ. Kết cục đã có thể đoán trước. Lốp bốp, trong quán ăn truyền đến xương cốt đứt gãy thanh âm cùng thống khổ tiếng kêu rên. Rất nhanh hai đạo nhân ảnh từ trong cửa lớn bay ra. Trên mặt đất trượt mười mấy mét, vừa mới tiến vào trong pouring cùng ép đã giống như mở ra thịt nát, giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hơi thở mong manh, nếu là không sớm cho kịp cứu chữa, cái này hai cái mạng khả năng liền giữ không được. Đáng đời, Mông Ca thoải mái mắng to. Trung cấp chiến sĩ chạy đến hạ cấp chiến sĩ khu cư trú Dương Võ Dương Oai. Thật coi bọn hắn nơi này không có cao thủ a. Mùa hè tiệm cơm không phải là các ngươi hồ nháo địa phương. Hôm nay cho các ngươi một bài học, lần sau trực tiếp giết các ngươi. Bằng lãnh thanh âm nương theo lấy một đạo khí thế cường đại mà đến, một người có mái tóc xóa tung nam tử từ trong quán ăn đi ra. Nhìn thấy nam tử kia, xếp hàng người tất cả đều lộ ra kính ngưỡng chi sắc. Ba Đốc, nguyên lai Ba Đốc tiên sinh cũng ở quán cơm bên trong. Hai người kia thật sự là không may, thế mà đụng phải Ba Đốc. Phía sau người Saiyan nghị luận ầm ĩ. Ba Đốc tại hạ cấp trong chiến sĩ thế nhưng là một cái nhân vật truyền kỳ. Nghe nói hạ cấp chiến sĩ ra đời hắn có được vượt qua 10.000 sức chiến đấu, lực lượng đáng sợ. Là tất cả hạ cấp chiến sĩ đuổi theo mục tiêu, như kiếm quang sắc bén đôi mắt quét cái kia hai cái trung cấp chiến sĩ liếc mắt. Ba Đốc dùng phía dưới đi vào tiệm cơm, còn tốt lần này là hắn xuất thủ. Nếu là đổi lại tiệm cơm lão bản động thủ, cái kia hai cái trung cấp chiến sĩ coi như khó giữ được cái mạng nhỏ này. Địa phương nào nháo sự không tốt, hết lần này tới lần khác chạy đến mùa hè tiệm cơm. Nơi này là bọn hắn có thể gây chuyện địa phương sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.